Chương 1066, Thiểm Quang, lần nữa nở rộ. Chương 1066, Thiểm Quang, lần nữa nở rộ mà kia hầu như toàn bộ thân hình đều thành mảnh nhỏ địa ngục đạo, thì là hai tay trợ tấn vào trên mặt đất. Luân hồi phục hồi cái kia địa ngục đạo như vậy hô. Liền đúng ở chỉ một lúc, một cái như Diêm La Vương vậy tượng đá, liền từ dưới mặt đất xung ra, lập tức đã đem địa ngục đạo nuốt đến rồi trong miệng. Mà nhìn một màn này, Trương Tưởng cũng là không do dự nữa, tiếp tục mà phát động tiến công. Bởi vì, Trương Tưởng nhưng là rất rõ ràng mà biết đối phương sở gọi tới đồ đạc rốt cuộc là thứ gì. A đây chính là có thể mang vẹn lục đạo thân thể, triệt để chữa trị đồ đạc. A nếu như là ngồi xem đối phương tiếp tục khôi phục xuống phía dưới, như vậy trận này chiến cũng không cần đánh. Trương Tưởng giết chết một cái đối phương liền khôi phục một cái, đó không phải là làm uổng công sao? Hơn nữa, Trương Tưởng bây giờ cái này một loại cha nở dê tha y. Nhưng là không lịch sự tiêu hao A đầu tiên. Vô luận như thế nào, vẫn còn cần trước cạn rơi kia có thể làm cho vẹn lục đạo vô hạn sống lại địa ngục đạo. Trương Tường ánh mắt, ở kia bị còn lại bốn cái vẹn lục đạo bảo vệ địa ngục đạo trên người lưu truyền mà qua. Bất quá, đầu tiên vẫn còn cần đem bọn họ cho xa nhau trước A. Trương Tường híp đôi mắt một cái, cả người thân thể chợt trong lúc đó liền biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, kia nguyên nay đã đúng để phòng xâm nghiêm vẹn lục đạo. Càng là mở to bọn họ cặp kia có thể cùng trung tâm mắt gìn nệ gẳng, 360 độ trong vòng phạm vi hết thể quan cảnh, tất cả đều bị bọn họ chiếu vào trong tầm mắt. Cũng vì vậy, Trương Tường tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng vẫn là bị sở hữu gìn nệ gẳng bèn cho bắt được. Thế nhưng, Trương Tường lúc này buộc phát ra tốc độ, chính là của hắn lớn nhất tốc độ sao? Hơn nữa, Trương Tường lúc nào nói qua, hắn là muốn dựa vào tốc độ để thủ thắng. Mà chính là vào lúc này, kia bắt được Trương Tường thân ảnh vẹn lục đạo trong Tu La đạo cùng Ngạ Quỷ đạo, cũng là hướng về Trương Tường phương hướng nhanh chóng phóng đi. Tuy là, hai người bọn họ tốc độ cũng không có đạt được Trương Tường nhanh như vậy, đều cơ hồ muốn xem không thấy bóng dáng. Thế nhưng, không phải có thể phủ nhận đúng. Những thứ này bị nạ gạ tổ không chế được thi thể, bản thân sinh tiền liền sở hữu thực lực không tệ, thân thể tố chất vô cùng không sai. Hơn nữa bây giờ bị nạ gạ tổ không chế được nhưng là thi thể. Vì vậy nạ gạ tổ có thể mức độ lớn nhất mà phát huy ra những thi thể này, bản thân tiếp cận 50% bắp thịt lực lượng. Cho nên, Tu La đạo cùng Ngạ Quỷ đạo tấn công tốc độ, đều so với một ít am hiểu tốc độ thượng nhẫn muốn nhanh hơn không ít. Dựa vào song phương kia tốc độ thật nhanh, Trương Tường cùng đối phương lập tức liền vọt tới đối với trên mặt. Mà cùng lúc đó, kia phát động một sóng công kích nhưng cũng không có có hiệu quả Tu La đạo, cũng là lại một lần nữa mà phát động công kích. A thua là hình thái Tu La đạo kia nhanh chóng chạy gấp thân thể, chợt một cái dừng lại. Sau đó, thân thể hắn giống như là tựa người một dạng, phân chia thành ba đầu sáu tay bộ dạng. Tại hắn mỗi cái trên cánh tay, đều là chuyên trở các loại bất đồng vũ khí công kích. Mà liền là đối phương triển lộ ra cái này một loại trạng thái đồng thời, đối phương liền không kịp chờ đợi phát động công kích. Đi chết đi cho ta Tu La đạo dùng lãnh đạm thanh âm, nhìn chăm chú vào Trương Tường phương hướng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, từ trên người hắn mỗi một góc trên, liền kích bắn ra đại lượng pháo đạn đến, giống như là truy tự động truy lùng tiểu hình tàu tuần tra đạo đạn một dạng đi, lít nhít hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Xem người nào dáng vẻ, nếu như bị tập trung nói, coi như là dựa vào Trương Tường phòng ngự năng lực, cũng là sẽ ít nhất trọng thương đi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở Trương Tường dùng nhục thân đi ngạnh kháng dưới tình huống. Nếu như là sử dụng tu có thể bên trái tử hoặc là còn lại phòng ngự năng lực nói, hắn có lòng tin sẽ không thụ đến bao nhiêu thương tổn. Kia hơn 10/100 viên pháo đạn, trên không trung nhanh chóng xẹt qua từng đạo màu trắng vết tích, có ở đây không đến nửa giây bên trong, cũng đã là kích bắn tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Thế nhưng, Trương Tường khi nhìn đến đối phương phát động công kích trong nháy mắt đó, cũng là bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đồng thời, bằng vào cùng với chính mình thổ hệ sơ cấp khống chế năng lực, còn có kia nhanh chóng thủ pháp kết ấn, thành công ở đối phương công kích tới đến trước mặt mình trong nháy mắt đó, hoàn thành kết ấn. Thông linh chi thuật. Tam trọng giả sổ mòn Trương Tường nhanh chóng đem kia họ rổ xì mà chiêu bài phòng ngự nhẫn thuật, cho thi triển ra. Tuy là họ rổ xì mà đúng tên biến thái, thế nhưng hắn sở nghiên cứu ra được nhẫn thuật lại đúng là rất tốt. Giống như là trước mắt cái này một cái tam trọng giả sổ mòn được rồi. Nếu như không phải vị thú đạn đẳng cấp công kích, là có thể kiên trì thời gian không ngắn. Chỉ bất quá, kia pháo đạn tốc độ phi hành vô cùng cực nhanh, Trương Tường triệu hoán phòng ngự nhận thuật tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng, có người cũng là so với Trương Tường cùng này đạn đại bác tốc độ nhanh hơn. Bởi vì, đang ở Trương Tường triệu hồi ra tam trọng dạ sổ mòn trong nháy mắt, thân ảnh của đối phương cũng đã như là du xà một dạng mà vọt tới kia tam trọng dạ sổ mòn trước mặt. Sau đó giống như là cử trọng nhược khinh một dạng, tay trái hướng về đại môn kia phương hướng vỗ tới. Nếu như là hắn tay trái căn cứ lấy tốc độ nhanh như vậy phách đi lên nói. Như vậy, hắn tay trái giống như là không phải gãy xương, cũng là sẽ đau đớn trên một trận. Phải biết rằng, kia tam trọng dạ sổ mòn nhưng là dùng độ cứng tương tự với sắt thép đồ đạc, sở chế tạo thành A mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, bất khả tương nghị sự tình xảy ra. Đó chính là, đang ở cái tay kia vỗ chúng kia giữ tợn tam trọng dạ sổ mòn trong nháy mắt, kia nguyên bản khắc lấy vô cùng giữ tợn hình vẽ tam trọng dạ sổ mòn, cũng là một cánh tiếp lấy một cánh mà từ Trương Tường trước mặt hóa thành bạch vụ tiêu thất. Bởi vì, đem đại môn tiêu trừ cái tên kia, có thể là có thể nghịch hướng quay lại trong cơ thể trả cờ dạ tuần hoàn, hút vào trước mặt mình đối thủ thuật, đem đối phương thuật thức cho Trung Hòa rơi ngạ quỷ đạo. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia như giống như cá lội linh hoạt pháo đạn, cũng là như ong vỡ tổ mà đột phá kia căn bản lại không tồn tại phòng ngự, liền hướng Trương Tường có thể tồn tại địa phương xung kích tới. Đồng thời, đang đến gần trong nháy mắt đó, cũng đã là hoàn toàn dẫn bạo liêu ra. Kia ngất trời bạo tạc uy lực, ngay cả chỗ kia với cổ nổ hạ trung tâm cách đó không xa hổ cả bên trong đại lâu Tsuna, cũng là có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, giống như là Tiền Văn nói như vậy, Trương Tường một lần này mục tiêu, chính là địa ngục đạo mà thôi, tại sao sẽ ở khác vẹn trên người tốn hao quá nhiều thời giờ đâu càng chưa nói. Trương Tường phía trước phục vụ phổ thông công kích rơi đi ra phủ văn phi tiêu, cũng không phải vứt đi a vì vậy, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Màu vàng tiềm quang, lại một lần nữa ở cổ nổ hạ trong nở rộ. Nhất nhất tuy là, kia đã không thể xem như là tia chớp vàng tờ S1 chương này viết vô chi vô giác, hy vọng sẽ không có lỗi gì lầm nói.